Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 413, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 17. Hô, nơi xa một bóng người ngồi trên lưng ngựa, trong miệng phát ra hoan hô, chính hướng tới hai người chạy như điên mà đến. Trên đảo này như thế nào sẽ có mã? Nam tư cơ chỉ cảm thấy trước mắt một màn cực kỳ quỷ dị. Nhưng còn không có tới kịp nghĩ nhiều, cưỡi ngựa người đã tới rồi trước mặt, bọn họ không ngừng một cái. Tổng cộng có 5 người, trên người ăn mặc da thú, trên mặt họa vệt sáng, phảng phất dã nhân giống nhau, 5 người trong đó 3 người cưỡi cây cọ mã. 2 người cưỡi hắc mã, trên cao nhìn xuống đem 2 người vây quanh, kỵ hắc mã nam nhân một cái chát tận trời bím tóc. Trên dưới đánh giá một chút nam tư cơ. Trên người có thứ gì? Tất cả đều lấy ra tới, các ngươi là người nào? Tiêu Phao Huy khẩn trương mà nhìn bọn họ, đối phương người đông thế mạnh. Lại có tọa kỵ, vô nghĩa thật nhiều. Bím tóc trong tay roi chợt huy hạ, đánh vào Tiêu Phao Huy trên người. Phát ra bang tiếng vang, Tiêu Phao Huy né tránh không kịp. Trên người đau xót, đừng động thủ, đều cho các ngươi. Nam tư cơ thấy thế lập tức đầu hàng. Hắn tuy rằng nhìn cường tráng, kỳ thật nhát gan sợ phiền phức, này đó là chúng ta tất cả đồ vật hảo lạc. Các ngươi có thể đi rồi, bím tóc cười một tiếng. Tiêu Phao Huy có chút không cam lòng, nhưng nhìn này mấy người hiển nhiên không phải cái gì người tốt. Lưu lại nói không chừng còn có sinh mệnh nguy hiểm, liền nhanh chân liền chạy. Nam tư cơ cũng theo đi lên, hai người ở trong bụi cỏ chạy như điên không ngừng. Phía sau lại truyền đến càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Hai người cũng không dám quay đầu lại. Hơi có tạm dừng, phía sau liền truyền đến nóng bỏng đau đớn. Hiển nhiên đối phương cưỡi ngựa một đường ở đuổi theo hắn nhóm. Kỳ thật căn bản là không tưởng buông tha bọn họ đi mèo vờn chuột mà thôi phía sau ra tới. Tiếng cười cũng làm Tiêu Phao Huy trong lòng càng thêm bất an. Bọn họ căn bản chạy không thoát. Mà những người đó mỗi lần đuổi theo, đánh mấy roi, lại cố ý thả bọn họ chạy ra một khoảng cách hắn phía sau lưng nóng rát đau. Mặc dù là té ngã, cũng chỉ có thể lập tức bò dậy đi phía trước chạy. Cứu mạng, cứu ta, nam tư cơ liền không có như vậy vận may. Nghe thấy hắn tiếng kêu cứu, Tiêu Phao Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy nam tư cơ quăng ngã ở trong bụi cỏ. Vừa mới giãy giụa muốn bò dậy, đã bị bím tóc mã hung hăng đá một chút phía sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết ở hoàng hôn thảo nguyên lần trước đãng Tiêu Phao Huy hoàn toàn không có phải. Đi về ý tưởng, hắn chỉ nghĩ nhanh lên trốn. Nếu không chờ bọn họ chơi chán rồi, chính là bọn họ ngày chết. Cứu cứu ta, mắt thấy đồng bạn càng chạy càng xa. Nam tư cơ trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, ánh nắng liền mau biến mất. Sắc trời ảm đạm xuống dưới, Tiêu Phao Huy đã nghe không thấy thất sau thanh âm. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở, dừng lại đánh giá bốn phía. Rốt cuộc đào tàu, lo lắng đám kia người sẽ đuổi theo. Hắn tiếp tục đi phía trước chạy, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, chợt thấy phía trước thảo nguyên thượng đứng một con màu đen mã. Lập tức, chính là cái kia bím tóc, hắn lộ ra đáng sợ mỉm cười, bôi quỷ dị đồ án trên mặt chiều động vài cái, sau đó giá lập tức trước, rồi bị hắn đặt ở mã sườn ra thu túi, bím tóc trong tay là một cái cá xoa, chờ Tiêu Phao Huy phản ứng lại đây thời điểm, cá xoa đã đâm xuyên qua hắn ngực, gì đệ nhị quý người hoàn toàn không phải đệ nhất quý đối thủ a. Quá cùi bắp trò chơi này ta thích. Người như thế nào đem người giết một cái khác cưỡi hắc mã người đã đi tới. Những người khác đi theo hắn phía sau, cưỡi hắc mã nam nhân là cái đầu trọc. Cơ bắp cường tráng phát đạt, trên người làn da cũng tô lên dã thú đồ án, nam tư cơ đôi tay bối trói chặt. Bị trong đó một cái cưỡi ngựa người nắm dây thừng một khắc đầu. Chật vật mà đi theo bọn họ đi tới nện bước, đừng quên. Những người này thủ lĩnh còn chỗ hữu dụng, đầu chọc nam nhân nhìn mắt không chung. Trời tối, đem người mang về, gần nhất mùa, nơi này rất nguy hiểm mơ siêu, lại là thủ lĩnh. Bím tóc không vui, chẳng lẽ các ngươi một đám thật liền như vậy chân thành. Cái gì đều nghe hắn. Hắn làm chúng ta ra tới săn thú. Chính mình núp ở phía sau mặt. Thật là rác rưởi. Hắn cưỡi ngựa đi đến Tiêu Phao Huy đã bắt đầu lạnh băng thi thể bên cạnh. Khom lưng một phen rút ra cá xoa. Sau đó diễu võ dương oai mà nhìn những người khác. Hắn cũng biết gần nhất nơi này rất nguy hiểm. Còn phái chúng ta ra tới. Có ý tứ gì các ngươi nhìn không ra tới sao? Chính là không đem chúng ta mệnh để ở trong lòng. Thủ lĩnh làm như vậy là hẳn là, nếu hắn quan tâm chúng ta, hắn liền không xứng làm cái này thủ lĩnh, đầu chọc nam phản bác nói, hắn nói rất có đạo lý đây. Là soái quần A, hơn nữa các ngươi chỉ là một đám nô lệ mà thôi. Nô lệ chết sống quan trọng sao? Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại. Hắn có như vậy phản loạn ý niệm cũng là nhân chi thường tình, hai người chi gian không khí dần dần trở nên khẩn trương lên, bên cạnh ba người cũng có chút hoảng loạn, nếu thật sự đánh lên tới, bọn họ còn muốn lựa chọn đứng thành hàng, bím tóc nói không sai. Các căn bản không đem bọn họ đương người xem, đừng nhìn bọn họ ra tới săn thú, so với kia chút làm việc cực nhọc nô lệ tự do rất nhiều. Kỳ thật nguy hiểm cũng lớn hơn nữa bọn họ hôm nay chỉ ăn một miếng thịt. Cả ngày, không có cho bọn hắn khác đồ ăn, còn làm cho bọn họ ra tới săn thú. Nhưng gần nhất thảo nguyên càng ngày càng nguy hiểm, thực khó tìm đến có thể dùng ăn động vật vài thứ kia. So với bọn hắn càng hiểu được như thế nào bắt giết con mồi, gió thổi qua thảo nguyên. Trời tối tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, hôm nay ta liền phải đem nói rõ ràng. Người ta đã giết, người cũng vô pháp làm hắn sống lại. Một người khác, ta cũng muốn giết chết, ta chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Nguyện ý đi theo ta, liền đứng ở ta bên này. Bím tóc giơ cá xoa, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nam tư cơ. Nam tư cơ bị hắn thị huyết ánh mắt xem cả người rét run. Một cái bóng đen che ở trước mặt hắn, là đầu chọc nam ngồi trên lưng ngựa, ta xem các ngươi ai dám động thủ, sát các, ai không nghĩ giết hắn, chính là ước lượng một chút các ngươi thực lực, các ngươi có thể giết được hắn sao? Đã quên thượng một cái có loại này ý niệm người, cuối cùng là chết như thế nào sao? Ta đương nhiên không có quên, đời trước đi săn đội trưởng, gần bởi vì một câu dẫn tới các không vui. Liền bị treo lên bạo phơi 3 ngày 3 đêm, lại cả người đâm vào mấy ngàn nhiều đao, ném tới thảo nguyên thượng, cuối cùng bị vài thứ kia sống sờ sờ gặm thực mà chết. Bím tóc tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi cũng tưởng như vậy bị hắn chi phối cùng thống trị. Mấy câu nói đó, nói những người khác có chút dao động, nam tư cơ vừa thấy tình huống không đúng a. Tại như vậy đi xuống, chính mình giữ nhiều lành ít. Đầu chọc nam chỉ có một, chính mình nếu như bị lấy đảm đương làm bím tóc lập uy công cụ người. Tất nhiên sẽ chết do Tiêu Phao Huy còn muốn thảm. Sấn mấy người không chú ý, hắn lặng lẽ tới gần đầu chọc nam phía sau, từ mã bên cạnh người rút ra một phen tiểu đao, sau đó cắt đứt chính mình dây thừng, nương bóng đêm yểm hộ, trốn vào bụi cỏ bên trong, sau đó hướng tới không biết phương hướng một đường bỏ chạy đi. Phía sau truyền đến mơ hồ thanh âm mơ siêu, hắn chạy, trước truy, khóa sẽ lại tính sổ, theo sát là mã hí vang thanh âm cùng tiếng vó ngựa. Nam tư cơ trong lòng tuyệt vọng, vừa rồi Tiêu Phao Huy chạy đã rất nhanh, vẫn là bị bím tóc sao đến phía trước, chẳng lẽ chính mình cũng muốn tao ngộ đồng dạng vận mệnh sao? Kịch liệt vận động làm hắn không thở nổi, liền ở nam tư tiêu chuẩn cơ bản bị từ bỏ thời điểm. Phía trước xuất hiện ánh lửa, quang, còn có người nói chuyện thanh âm. Hắn đại hỉ, xoay người hướng tới ánh lửa phương hướng phóng đi, lại không dám kêu cứu. Sợ gặp được cùng Tiêu Phao Huy giống nhau, hảo đồng đội. Mặc kệ thế nào, trước đem người dẫn qua đi, như vậy những cái đó dã nhân cũng có thể thấy đối phương. Khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, đem bọn họ kéo xuống nước. Dầm, rốt cuộc, nam tư cơ ở tiếng vó ngựa cùng tiếng gọi ầm ĩ đuổi theo chính mình phía trước. Chạy tới ánh lửa trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Trước mặt là một cái nhìn khuôn mặt có chút thành thật người. Hắn nghiêng một cái cây đuốc, phía sau còn đi theo khác bóng dáng. Hiển nhiên không ngừng một người, mà đột nhiên xuất hiện nam tư cơ đem hắn hoảng sợ. Cầu xin các ngươi, mau cứu cứu ta, bọn họ muốn giết ta, muốn giết chết chúng ta mọi người. Nam tư cơ giải cái dối, hắn biết đối phương chỉ là muốn bắt chính mình lập uy. Cũng không phải muốn giết chết mọi người, nhưng chỉ có nói như vậy, mới có thể làm đối phương cùng chính mình cùng nhau, nhưng hắn cũng lo lắng. Này vài người nghe thấy lúc sau nhanh chân liền chạy, mà đã chạy như điên rất dài một khoảng cách hắn thực dễ dàng dừng ở cuối cùng, hắn giống như cũng là trên phi cơ người, một người nữ sinh vang lên, nàng tiếp tục hỏi. Người nói bọn họ, là Thảo Nguyên tử vong tập đoàn sao? Nam tư cơ, ngoặc kép chấm hỏi, Thảo Nguyên cái gì tập đoàn? Nữ sinh lắc đầu, không có gì, cái gì tử vong, Thảo Nguyên tử vong cái gì tử vong tập đoàn? Theo sau, cây đuốc quang tràn đầy chút, chiếu sáng lên thành thật nam nhân phía sau mấy người khuôn mặt. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một người nữ sinh, thành thật nam nhân trên lưng còn cõng một người nam nhân, thật tốt quá. Hắn cõng người, liền chạy bất quá ta, ta liền không phải nguy hiểm nhất người. Có người muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì còn như vậy vui vẻ. Tiết xanh nhìn trước mắt cái này khi thì lộ ra khẩn trương hoảng sợ biểu tình. Khi thì mỉm cười nam nhân, bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không gặp một cái kẻ điên, phía sau tiếng vó ngựa càng ngày. Càng gần, nam tư cơ hoảng loạn lên, hắn muốn khuyên bảo bọn họ cùng đối phương chính diện cương. Sau đó chính mình nhân cơ hội chạy trốn. Vì thế liền nói, bọn họ người không nhiều lắm, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, ta đồng bạn đã bị bọn họ giết chết. Chỉ cần các ngươi, nói chính là bọn họ. Một cái nam sinh thanh âm đánh gậy hắn nói, nam tư cơ thấy không rõ đối phương mặt. Bởi vì nam sinh đứng ở bóng ma, vẫn luôn không nói chuyện, vóc dáng rất cao, thanh âm có chút lãnh đạm mơ siêu, đúng vậy, nam tư cơ tránh ở lao thật nhân phía sau. Chỉ vào tiến lên mấy người, bọn họ rất nguy hiểm, ban đêm bao phủ Thảo Nguyên, năm cái bôi đến giống như quỷ quái giống nhau dã nhân ngồi trên lưng ngựa. Trên cao nhìn xuống, trong tay còn cầm các loại vũ khí. Mặc dù là Lao Thật Nhân cùng Tiết Xanh đều không khỏi có chút sợ hãi, Tiết Xanh nhỏ giọng nhìn về phía Nguyễn Cảnh, làm sao bây giờ, nhiều như vậy thịt mỡ chát bím tóc dã nhân nói chuyện. Lão quy củ, đem các ngươi đồ vật đều giao ra đây, lần này vận khí không tồi. Cư nhiên còn có thể gặp phải một cái trắng nõn nữ nhân, này càng thêm kiên định bím tóc muốn đoạt. Quyền soán vị tâm tư, nếu không nữ nhân này mang về. Cũng không hắn phân, khẳng định sẽ bị các bá chiếm. Làn đạn, bao bao bao, này dã nhân liền rất dân bản xứ làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, hẳn là đệ nhất quý người sống sót đi. Mạnh như vậy sao làn đạn? Cẩm Ác Sơ Ôn, yêu một con ngựa hoang. Vừa vặn trên đảo còn có Thảo Nguyên Cô Mã lúc sau. Bọn họ sức chiến đấu cùng hành động tốc độ đại đại tăng lên, bọn họ có mã, Nguyễn Cảnh ngước mắt. Hơi hơi nghiêng đầu, chạy là không chạy thoát được đâu, không sai. Bím tóc cười ha hả, thành thật một chút, nói không chừng ta còn có thể vòng các ngươi một mạng. Ta tiểu hư ca ca sẽ chết sao? Không cần a, sao có thể, tuy rằng hắn rất xấu. Nhưng là thực lực cũng không yếu a, ta xem đối diện là tới tặng người đầu đi. Vài ác tiểu ca ca rất mạnh hảo sao làn đạn. Ý âu, lại đến bạch cấp thời gian làn đạn. Lam lam, chạy là không chạy thoát được đâu. Người nói chính là chính mình vẫn là đối phương. Đầu chó, làn đạn, Sana, bọn họ có mã, ta coi trọng. Này đàn dã nhân, chạy là không chạy thoát được đâu quả nhiên. Liền ở bím tóc vừa mới cười xong, hắn mã bỗng nhiên nâng lên móng trước, đem hắn trực tiếp từ trên lưng té xuống. Theo sát, trong bóng tối một mảnh lung tung, Bím tóc ngồi xuống hắc mã ngã xuống đất run rẩy. Có thứ gì ở trong bóng tối cắn xé nó. Cùng lúc đó, U Lam đôi mắt ở trong bóng tối khắp nơi thoáng hiện. Có cái gì? Nơi này có cái gì? Lập tức người kinh hô, bím tóc nộ mục hô to. Ta muốn giết các ngươi. Làn đạn, ngốc ngốc ngốc, em đi đại vai ác. Giá mơ siêu sát, ta, mã, làn đạn, tiểu ly nhi, trên lầu vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói làn đạn. Vãn hoa thổi tuyết, người mã không có, đầu chó, lại có một con ngựa hí vang rốt cuộc. Mặt khác mã cũng sôi nổi phát cuồng. Mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Lao thật nhân trong tay cây đuốc bị gió thổi địa hỏa diễm loạn phiêu. Hắn lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Nguyễn Cảnh. Người thật lợi hại, như vậy liền đem bọn họ giải quyết. Một con pha lê biến dị hầu từ phía sau trong bóng tối vụt ra tới. Nó trên mặt có chút đau xẻo, dừng ở Nguyễn Cảnh trên vai. Trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu theo sát. Cả người cơ bắp căng chặt biến dị hắc báo cũng đi tới Nguyễn Cảnh bên người. Trong miệng phát ra dã thú uy hiếp thanh, cái đuôi nhếch lên, lấy chiến đấu tư thái đối mặt đối diện điên cuồng mã đàn, bên cạnh đứng nam tư cơ bị một màn này. Hoảng sợ tình huống như thế nào? Này nhóm người là vườn bách thú chạy ra tới sao? Này đó có thể thấy nội tạng răng nanh con khỉ. Còn có kia chỉ thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh hắc báo là chuyện như thế nào? Nguyễn Cảnh cũng không có lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, mà là yên lặng nhìn hỗn loạn mã đàn cùng ốc còn không mang nổi mình ốc dã nhân, hắn nói. Nơi này còn có thứ khác tiết xanh không có phản ứng lại đây. Cái gì, chẳng lẽ không phải hắn làm con khỉ đi cắn mã sao? Nguyễn Cảnh từ trong túi lấy ra một cục đá. Hướng tới trong bóng tối nào đó phương hướng ném qua đi. Hòn đá chợt lóe mà qua, tinh chuẩn mà tạp chúng nào đó sinh vật ngao ô. Tiếng sói tru vang lên. Hết chương.